Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Lưỡng Tiểu Mỹ Nữ. Tĩnh Hải thành phố cấp lực phù vũ quán ba, ở vào Tĩnh Hải thành phố Hoàng Kim khu vực, mỗi ngày người lưu lượng thật lớn, nhưng không ai dám đi quán ba, thậm chí liền ở bên cạnh đi ngang qua người đều không có. Lúc này, hai cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại quán ba cách đó không xa. Là hai cái nữ hài. Bọn hắn không dám tiếp cận quán ba, chỉ là tại dưới một cây đại thụ rất xa nhìn lại. Dung Dung, ngươi nói chứng kiến có người trẻ tuổi đi vào quán ba mấy lần. Ngươi sẽ không phải trông thấy quỷ a? Sẽ không đâu, hắn tại dưới đèn đều có bóng dáng. Quỷ là không có bóng dáng. Gọi Dung Dung nữ hài, một thân hồng nhạt đồ thể thao, thoạt nhìn nghịch ngợm đáng yêu, rất có thanh xuân khí tức, khác một người mặc bạch sắc váy, thanh xuân tịnh lệ, dung mạo tận cùng Trương Băng có vài phần tương tự. Giờ phút này trong quán rượu, thông thiên hội tất cả mọi người rung động rồi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Khổng Đông Tân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long nói: Hội minh chủ, hắn thay đổi khẩu, những người khác cũng đi theo gọi minh chủ. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy, người sống trên đời, có đôi khi nói cái thiện ý nói dối vẫn là có thể. Tốt, hiện tại lên, thông thiên hội cải thành Tử Tiêu Minh. Minh bên trong đích huynh đệ ngày mai lúc này, ở chỗ này đúng giờ tập hợp. Chúng ta đi thu phục Đông Hoàn thành phố thông thiên hội chi nhánh. Lâm Long nói xong, lại để cho mọi người giải tán, mà chính hắn thì là bước nhanh đi ra quán bar. Nhiều người ở đây, hắn không muốn bị người khác chứng kiến hắn theo quán bar đi ra. Thu phục thông thiên hội sở hữu tất cả thành viên là Lâm Long trong kế hoạch bước thứ hai. Bất quá chỉ lấy phục phía nam, phương bắc quá xa, Lâm Long tạm thời sẽ không đi giao thiệp với, mà kế hoạch này trên thực tế tự là đối phó thôn trưởng thủ hạ thiên sư phần đông, Lâm Long thế đơn lực bạc, cần có thể cùng thôn trưởng chống lại thế lực. Tuy nhiên thông thiên hội trước mắt xem ra cùng thôn trưởng thực lực không thể so, nhưng thông thiên hội so sánh phân tán, hợp lại cái kia chính là không nhất định. Đi ra quán bar, Lâm Long liền phát hiện có hai cái muội giấy nhìn lén mình. Hắn một người trong lại để cho cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là Trương Băng. Bất quá nhìn kỹ, chỉ là cùng Trương Băng rất giống mà thôi. Lắc đầu, Lâm Long đang chuẩn bị ly khai, chợt phát hiện các nàng đi theo phía sau vài tên say rượu nam tử. Những này nam tử tràn đầy hình xăm, xem xét cũng không phải là người tốt. Xem tại nàng cùng Trương Băng rất giống phân thượng, Lâm Long quyết định giúp các nàng một tay, lúc này lách mình ly khai cấp lực phù vũ quán ba phạm vi, biến mất tại hai nữ trong tầm mắt. Hai nàng không thể tin xoa xoa con mắt, đối mắt nhìn nhau một mắt, là quỷ. Hai người mặt mũi tràn đầy rung động chăm miệng một lời nói: Hắc hắc, tiểu muội muội, các ngươi xem gặp quỷ rồi. Đúng lúc này, một hồi hơi nghiền ngẫm thanh âm truyền vào hai nữ trong lỗ tai. Người chưa tới, một cổ nồng đậm mùi rượu tới trước. Hai nữ nhíu mày, gọi Dung Dung nữ hài có chút sợ hãi như bên cạnh cô bé kia nhích lại gần. Hừ, Dung Dung chúng ta đi. Đoạn Nhạc Giai hừ lạnh một tiếng, nắm Dung Dung liền chuẩn bị đi. Cái kia biết trong đó một gã say rượu nam tử ngăn lại đường đi của các nàng. Mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nói: Tiểu muội, các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong à? Không bằng cùng ca mấy cái uống chén rượu nhỏ như thế nào đây? Nói xong, người này đại hán vươn hắn bàn tay heo ăn mặn, bất quá lại bị khác một gã đại hán hét lên một tiếng: Hầu tử, ngươi đặc biệt sao dừng tay cho ta? Tốt như vậy mặt hàng, lão tử tới trước, về sau các ngươi mới lên nói chuyện có thể là lão đại. Một đám năm người liền cái rắm cũng không dám phóng một cái. Vừa vặn nơi này có cái quán ba, huệ đệ mấy cái, đem cái này lưỡng đàn bà buộc đi vào. Bọn hắn có chút say, bằng không thì tuyệt sẽ không nói ra nói như vậy. Đây chính là cấp lực phù vũ quán ba. Hắn vậy mà muốn ở bên trong 333 quả thực tựu là ngại mạng dài. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn uống chút rượu, hormone tràn lan, hơn nữa tại vùng này hoành hành không sợ, làm việc cũng có chút hung hăng càn quấy. Theo lão đại ra lệnh một tiếng, năm cái tiểu đệ đều mặt mũi tràn đầy doanh đãng xoa tay. Nhìn xem những này tên côn đồ, Dung Dung lập tức bị hù hoa dung thất sắc, hai tay chăm chú bắt lấy đoạn nhạc giai y phục, hai mắt rưng rưng, tốt vỗ vỗ Dung Dung cánh tay, ý bảo nàng không phải sợ. Sau đó vẻ mặt cường ngạnh nói, ngươi các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi như vậy thế nhưng mà phạm pháp. Ta đã báo động, báo động, ha ha ha, tên của cô nương tự là tiểu cô nương. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Nhanh đem các nàng mang vào đi. Lão tử cũng đã khát khao khó nhìn. Các ngươi muốn làm gì? Hỗn đản, các ngươi biết ta là ai không? Bản bà cô cùng các ngươi liều mạng, Dung Dung ngươi chạy mau, để cho ta cha tới cứu ta. Ba tương đương, một gã tên côn đồ một cái tát quất vào đoạn nhạc dai trên mặt. Lập tức, trên mặt nàng trồi lên năm cái rõ ràng có thể thấy được dấu bàn tay. Khóe miệng chỉ một thoáng chảy ra một vòng máu tươi. Tên côn đồ hung dữ mà nói, con quỷ nhỏ, con dám phản kháng. Cho đại gia ta thành thật một chút, đại gia thoải mái đã xong tự nhiên sẽ thả ngươi, bằng không thì thoải mái hết sẽ đem ngươi giết. Ô ô cha, Dung Dung thoạt nhìn là con gái ngoan ngoãn. Ở đâu bái kiến loại này tràng diện, trực tiếp dọa khóc, Dung Dung ngươi chạy mau a hát, đoạn nhạc dai không để ý đau đớn. Một bên giãy giụa một bên giống to, chung quanh rất nhiều qua đường người. Bọn hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn tựu vội vàng đi ra. Chạy, chạy rồi chứ. Hai gã tên côn đồ đem Dung Dung vây lại. Dung Dung bất lực nhìn về phía bốn phía. Khẩn cầu có người có thể cứu chính mình. Nhưng người chung quanh phảng phất cùng không phát hiện tổng quát. Dung Dung thật sâu cảm nhận được xã hội lạnh lùng. Chuyện cho tới bây giờ, hai nữ đều tuyệt vọng. Các nàng hối hận không nên lúc trước, sớm biết không nên tới nơi này, không nên vứt bỏ bên cạnh mình bảo tiêu. Cha, con gái bất hiếu, Dung Dung hai mắt treo đầy vệt nước mắt. Nàng xem thấy những này khó coi tên côn đồ, nghĩ đến chính mình chân tàng 18 năm trinh tiết sẽ bị những này xúc sinh đoạt đi. Tràn đầy bất lực, trong nội tâm nổi lên tự sát ý niệm trong đầu. Ha ha. Mỹ nữ, tánh mạng thành đáng ngưỡng mộ a hát, đúng lúc này, một hồi đột ngột thanh âm truyền đến, ngay sau đó, Lâm Long chậm gì gì đi vào mọi người sau lưng, hắn vẻ mặt lạnh nhạt, thật giống như không ăn nhân gian khói lửa thần tiên, mặc dù không phải chân đạp thất thải tường vân, cũng không phải cưỡi ngựa trắng vương tử, nhưng ở hai nữ xem ra, cái này là cây cỏ cứu mạng. So cái gì vân, cái gì tử hữu dụng nhiều hơn. Lâm Long không nói nhảm, nhìn xem Dung Dung nói, mỹ nữ, tới a, bọn hắn không có việc gì, có ta ở đây, tựu là trời sập còn không sợ. Ngươi tới a. Dung Dung thoáng do dự một chút, cuối cùng hướng Lâm Long đi đến. Kỳ quái chính là, mới vừa rồi còn vô cùng hung hăng càn quấy tên côn đồ, như vậy giống như bị làm định thân pháp tổng quát. Đoạn nhạc dai thấy thế, cũng hướng Lâm Long chạy tới. Này, ngươi là ai à? Bọn hắn như thế nào bất động hả? Đoạn nhạc dai xoa xoa trong mắt nước mắt, nhìn xem Lâm Long nói. Ha ha, ta bất quá là các ngươi sinh mệnh khách qua đường mà thôi. Gặp lại, cười cười, Lâm Long trực tiếp ly khai. Ngay tại Lâm Long sau khi rời đi, đụng đụng, vài tiếng, vừa rồi đứng đấy bất động cái kia mấy người đại hán lập tức ngã xuống đất.